Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 27, nề bán nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hạnh cột lại đồ đạc thành một gói nhỏ, mang theo dụng cụ ra khỏi nhà. Người gác cửa chỉ hỏi vài câu rồi cho nàng đi. Nàng mang theo đồ đạc đi dạo trên phố, tìm kiếm một địa điểm bày bán thích hợp. Phố dệt không được, mẹ nàng quen biết rất nhiều thợ dệt ở đó. Phố sòng bạc thì nàng càng không muốn đến. Cha nàng thường xuyên lui tới nơi đó. Hơn nữa bày sạp ở đó cũng coi như là khiêu chiến với sòng bạc của thất gia. Dù thất gia không để ý nhưng những tên lưu manh ở đó chắc chắn sẽ không vừa mắt nàng. Hơn nữa, đa số dân cờ B, à, C ở đó cũng chẳng thèm chơi mấy trò đánh bạc đường phố này. Suy tính lại, Nguyễn Hạnh chỉ nghĩ ra một chỗ thích hợp. Đó là một ngã tư đường, người qua lại đông đúc. Thường ngày cũng có vài hàng quán nhỏ bán đồ ăn vặt tụ tập ở đó. Lần trước nàng còn mua bánh bao ở đó, vị rất ngon, chỉ là chỗ đó nằm ở rìa khu vực của thất gia. Một nửa ngã tư thuộc quyền quản lý của một khu vực khác. Nhưng không sao, Nguyễn Hạnh đặt gói đồ xuống, chọn một chỗ trống giữa các sạp nhỏ. Nàng trải chiếu xuống đất, đặt ba cái bát lên giữa. Chưa kịp giao hàng, đã có người tò mò hỏi, nha đầu, bán gì thế? Nguyễn Hạnh nghiêm trang dùng giọng trẻ con trong trẻo giới thiệu. Cháu bán nghệ, biểu diễn trò ảo thuật cho mọi người xem. Mời các cô chú đoán xem quả trứng gà nằm trong bát nào à? Cô chú nào muốn chơi thử không à? Chỉ lấy ra một quả trứng gà. Cô bé dự định dùng trò chơi đơn giản thu hút khách trước. Sau đó sẽ đổi sang trò chơi phức tạp hơn để giữ chân khách hàng. Chỉ cần hôm nay có 10 người tiêu tốn 10 văn tiền ở đây, số tiền mô phỏng sẽ đủ. Hình như ta biết trò ảo thuật này. Trước kia ở Giang Ninh Thành chúng ta cũng có nghệ nhân rong chơi biểu diễn. Chỉ là đã nhiều năm không thấy rồi. Thật sao? Ta lại chưa từng chơi bao giờ. Nha đầu, trò này chơi thế nào vậy? Ba chiếc bát sứ trắng, men trắng trong suốt, hoàn toàn giống nhau đến mức không thể phân biệt. Muốn dùng bát để đánh dấu quả trứng quả thật khó khăn. Chỉ có thể dựa vào mắt nhìn xem Nguyễn Hạnh đã đổi vị trí bao nhiêu lần. Hoặc đơn giản là dựa vào vận may, đại thúc, ngài đoán xem nào. Nguyễn Hạnh dừng tay lại. Người đàn ông tùy ý chỉ vào chiếc bát ở giữa. Ta đoán cái này. Nguyễn Hạnh cười ngọt ngào. Mở chiếc bát ra. Chúc mừng đại thúc, ngài đoán đúng rồi. Người đàn ông hơi ngạc nhiên. Ban đầu, ông ta chỉ muốn cho Nguyễn Hạnh kiếm được một đồng, nên cũng chẳng để ý kỹ. Không ngờ lại đoán đúng. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên phức tạp. Cô bé này bày sạp mà lại không muốn thắng. Chẳng phải là đang cho tiền không à? Nguyễn Hạnh trả lại một đồng tiền cho người đàn ông. Rồi nhặt quả trứng lên. Nói giọng có phần tội nghiệp. Nhưng đại thúc, hôm nay con mới bắt đầu bán. Chưa kiếm được đồng nào cả. Có thể dùng quả trứng này để đổi được không ạ? Giá thị trường của trứng gà khoảng 10 đồng một tá. Dùng một quả trứng để đổi một đồng. Rõ ràng là người đàn ông được lợi. Ông ta đương nhiên không muốn chiếm tiện nghi của trẻ con. Vội vàng xua tay. Không cần, không cần. Cứ coi như ta chơi đùa với tiểu chủ. Trứng gà thì thôi, ta lấy trứng gà rồi thì nha đầu làm sao mà biểu diễn nữa. Không sao à, Nguyễn Hạnh mở hai chiếc bát còn lại ra. Ngẩng đầu cười tươi, con còn hai quả trứng nữa mà. Khéo thật, cách chương.